Bạch Thế Tôn, pháp hữu lậu cũng có thể làm nhân cho pháp vô lậu, cớ sao Đức Như Lai chẳng nói pháp hữu lậu là phạm hạnh thanh tịnh? Này thiện nam tử, tất cả pháp hữu lậu là điên đảo, nên tất cả pháp hữu lậu chẳng được gọi là phạm hạnh thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, pháp thế đệ nhất là hữu lậu hay là vô lậu? Này thiện nam tử, là hữu lậu. Bạch Thế Tôn, pháp thế đệ nhất dầu là hữu lậu, nhưng tánh nó chẳng phải điên đảo, cớ sao chẳng gọi nó là phạm hạnh thanh tịnh? Này thiện nam tử, pháp thế đệ nhất là nhân của pháp vô lậu, vì giống với vô lậu và hướng về vô lậu, nên chẳng gọi là điên đảo. Phạm hạnh thanh tịnh phát tâm tương tục mãi đến rốt ráo, còn pháp thế đệ nhất chỉ là một niệm, nên chẳng được gọi là phạm hạnh thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, năm thức của chúng sanh cũng là hữu lậu, nhưng chẳng phải là điên đảo, lại chẳng phải là một niệm, cớ sao chẳng gọi là phạm hạnh thanh tịnh? Này thiện nam tử, năm thức của chúng sanh dầu chẳng phải một niệm, nhưng là hữu lậu, lại là điên đảo. Vì thêm các lậu nên gọi là hữu lậu, thể của nó chẳng phải chân thật, vì là tưởng chấp trước nên là điên đảo. Thế nào gọi là thể của nó chẳng phải chân thật, vì tưởng chấp trước nên điên đảo? Vì trong vật chẳng phải nam nữ, nó sanh tưởng nam nữ, nhẫn đến nhà cửa xe cộ vân vân cũng như vậy, nên gọi là điên đảo. Này thiện nam tử, 37 phẩm trợ đạo tánh của nó không điên đảo, nên được gọi là phạm hạnh thanh tịnh. Này thiện nam tử, nếu có Bồ Tát đối với 37 phẩm này mà biết căn, biết nhân, biết nhiếp, biết tăng, biết chủ, biết đạo, biết thắng, biết thật và biết rốt ráo, Bồ Tát này được gọi là phạm hạnh thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là biết căn, nhẫn đến, biết rốt ráo? Này thiện nam tử, Bồ Tát thưa hỏi thường vì hai điều: một là vì mình, hai là vì người. Nay ông đã biết mà vì vô lượng chúng sanh nên thưa hỏi những việc như vậy, lành thay, lành thay. Này thiện nam tử, căn bổn của 37 phẩm trợ đạo là dục, nhân là minh xúc, nhiếp thủ là thọ, tăng trưởng là thiện tư duy, chủ là niệm, đạo dẫn là định, thắng là trí huệ, thật là giải thoát, rốt ráo là đại bát niết bàn. Này thiện nam tử, thiện dục là căn bổn của sơ phát tâm dẫn đến vô thượng bồ đề, do đây nên ta nói dục là căn bổn. Như người đời nói, tất cả khổ não do ái làm căn bổn, tất cả bệnh tật do ăn cách đêm làm căn bổn, tất cả sự phán đoán do đấu tranh làm căn bổn, tất cả việc ác do hư vọng làm căn bổn. Bạch Thế Tôn, trong kinh này trước kia Đức Như Lai nói rằng tất cả pháp lành do bất phóng dật làm căn bổn, sau này Đức Phật lại nói rằng dục là căn bổn. Này thiện nam tử, nếu luận về sanh nhân, thời là thiện dục, còn liễu nhân, thời là bất phóng dật. Như người đời nói rằng tất cả trái cây do hột làm nhân, hoặc có người nói hột là sanh nhân, đất là liễu nhân. Bạch Thế Tôn, trong những kinh khác Đức Phật từng nói rằng Phật là cội gốc của 37 phẩm trợ đạo, nghĩa này như thế nào? Này thiện nam tử, Đức Như Lai ngày trước nói rằng chúng sanh mới biết 37 phẩm trợ đạo, thời Phật là căn bổn, nếu tự chứng đặng, thời dục là căn bổn. Bạch Thế Tôn, sao minh xúc gọi là nhân? Này thiện nam tử, có lúc Đức Như Lai nói minh là huệ, hoặc nói minh là tính, do tính tâm mà gần gũi bạn lành, đây gọi là xúc. Do gần gũi bạn lành được nghe chánh pháp, đây gọi là xúc. Do nghe chánh pháp mà thân khẩu ý thanh tịnh, đây gọi là xúc. Do ba nghiệp thanh tịnh mà được chánh mạng, đây gọi là xúc. Do chánh mạng được giới căn thanh tịnh, do giới căn thanh tịnh mà thích nơi tịch tịnh, do thích tịch tịnh nên có thể tư duy hiểu biết, do thiện tư duy mà được an trụ đúng pháp, do an trụ đúng pháp mà được 37 phẩm trợ đạo, do đây có thể phá hoại vô lượng phiền não ác, đây gọi là xúc. Này thiện nam tử, thọ gọi là nhiếp thủ, vì lúc chúng sanh cảm thọ có thể làm việc lành, việc ác, do nơi thọ mà sanh các phiền não. 37 phẩm trợ đạo có thể phá hoại những phiền não này, nên dùng thọ làm nhiếp thủ. Do thiện tư duy có thể phá phiền não, nên gọi là tăng trưởng. Vì siêng năng tu tập nên được 37 phẩm trợ đạo như vậy. Nếu quán lực có thể phá những phiền não ác, cần phải nhờ chuyên niệm, do đây nên dùng niệm làm chủ. Như trong đời tất cả binh chủng đều theo ý của chủ tướng, 37 phẩm trợ đạo cũng đều theo nơi niệm chủ. Này thiện nam tử, đã nhập chánh định rồi, thời 37 phẩm trợ đạo có thể khéo phân biệt tất cả pháp tướng, nên dùng làm dẫn đạo. Phân biệt pháp tướng này do trí huệ là tối thắng, nên dùng huệ làm thắng. Trí huệ này rõ biết phiền não, vì năng lực của trí huệ và phiền não tiêu diệt. Như trong đời bốn binh chủng phá hoại oán địch, hoặc một hoặc hai người dũng kiện có công năng phá địch, 37 phẩm trợ đạo cũng như vậy. Do năng lực của trí huệ có thể phá hoại phiền não, nên lấy trí huệ làm thắng. Này thiện nam tử, dầu do tu tập 37 phẩm trợ đạo mà chứng được tứ thiền thần thông an lạc, nhưng cũng chẳng gọi là thật. Nếu phá hoại phiền não lúc chứng được giải thoát mới gọi là thật. 37 phẩm trợ đạo này từ khi phát tâm tu hành, dầu được thế lạc và xuất thế lạc, chứng bốn quả sa môn được giải thoát, cũng chẳng gọi là trốt ráo. Nếu có thể dứt trừ được những công hạnh do 37 phẩm trợ đạo này thực hành, đây gọi là niết bàn, nên ta nói trốt ráo là đại niết bàn. Này thiện nam tử, lại tâm thiện ái niệm chính là dục, do thiện ái niệm mà gần gũi bạn lành nên gọi là xúc, đây là nhân. Do gần gũi bạn lành nên gọi là thọ, đây là nhiếp thủ. Do gần bạn lành mà có thể thiện tư duy nên gọi là tăng trưởng. Do bốn pháp này có thể sanh trưởng chánh đạo, dục, niệm, định và trí, đây gọi là chủ, là dẫn đạo, là tối thắng vậy. Do ba pháp này mà được hai thứ giải thoát, do dứt trừ ái nên tâm được giải thoát, do dứt trừ vô minh nên huệ được giải thoát, đây gọi là thật. Tâm pháp như vậy trốt ráo được quả gọi là niết bàn, nên đại niết bàn gọi là trốt ráo. Này thiện nam tử, lại dục chính là phát tâm xuất gia, xúc là bạch tứ yết ma, đây gọi là nhân. Nhiếp thủ chính là thọ hai thứ giới, một là ba la đề mộc xoa giới, hai là tịnh căn giới, đây gọi là thọ, đây gọi là nhiếp thủ. Tăng trưởng là tu tập tứ thiền, chủ là quả Tu Đà Hoàng và quả Tư Đà Hàm, dẫn đạo là quả A Na Hàm, tối thắng là quả A La Hán, thật là quả Bích Chi Phật, trốt ráo là quả Vô Thượng Bồ Đề. Này thiện nam tử, lại dục gọi là thức, xúc gọi là lục nhập, nhiếp gọi là thọ, tăng trưởng gọi là vô minh, chủ gọi là danh sắc, dẫn đạo gọi là ái, thắng gọi là thủ, thật gọi là hữu, rốt ráo gọi là sanh, lão, bệnh, tử. Bạch Thế Tôn, căn bổn cùng nhân với tăng, ba pháp này khác nhau thế nào? Này thiện nam tử, căn bổn tức là sơ phát tâm, nhân là tương tự chẳng dứt, tăng trưởng là tương tự dứt rồi có thể sanh tương tự. Lại căn là tạo ác, nhân chính là quả, tăng trưởng là có thể dùng. Này thiện nam tử, đời vị lai dầu có quả báo, nhưng vì chưa thọ nên gọi là nhân. Đến khi thọ thời gọi là tăng trưởng, lại căn là mong cầu, được tức là nhân, dùng được tức là tăng trưởng. Này thiện nam tử, trong kinh này, căn là kiến đạo, nhân là tu đạo, tăng là vô học đạo, lại căn là chánh nhân, phương tiện gọi là nhân. Từ chánh nhân này chứng được quả báo gọi là tăng trưởng. Bạch Thế Tôn, như Đức Phật nói trốt ráo là đại niết bàn, đại niết bàn này làm thế nào chứng được? Này thiện nam tử, hoặc Bồ Tát, hoặc Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, hoặc Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di có thể tu tập 10 quán tưởng, thời người này có thể được niết bàn. Một là vô thường tưởng, hai là khổ tưởng, ba là vô ngã tưởng, bốn là yểm ly thực tưởng, năm là nhất thiết thế gian bất khả lạc tưởng, sáu là tự tưởng, bảy là đa tội quá tưởng, tám là lý tưởng, chín là diệt tưởng, mười là vô ái tưởng. Người nào tu tập 10 thứ quán tưởng như vậy, thời rốt ráo quyết định được niết bàn, chẳng do nơi người, tự mình có thể phân biệt thiện bất thiện, vân vân. Đây gọi là thật xứng nghĩa tỳ kheo, nhẫn đến xứng nghĩa ưu bà chi. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát nhẫn đến ưu bà di tu tập vô thường tưởng? Này thiện nam tử, có hai hạng Bồ Tát, một là sơ phát tâm, hai là đã hành đạo. Vô thường tưởng cũng có hai thứ. Bồ Tát sơ phát tâm lúc quán vô thường tưởng, suy nghĩ rằng vạn vật trong đời phàm có hai loại, nội và ngoại. Những loại thuộc về nội vật đều vô thường biến đổi. Tôi thấy lúc sanh, lúc nhỏ, lúc lớn, lúc mạnh, lúc già, lúc chết đều khác nhau. Do đây nên biết những loại thuộc về nội vật đều vô thường. Lại suy nghĩ rằng, tôi thấy chúng sanh hoặc có kẻ mập mạnh tươi tốt, hoặc có kẻ bệnh hoạn héo gầy, hoặc có người giàu có dư giả, hoặc thấy người nghèo cùng thiếu thốn, hoặc thấy người có vô lượng công đức, hoặc thấy người tạo vô lượng tội lỗi. Do đây nên quyết định biết rằng những loại thuộc về nội vật là vô thường. Lại suy nghĩ rằng những vật ngoài thời kỳ hột, thời kỳ mọc mộng, lên cây, ra lá, trổ bông, kết trái đều chẳng đồng. Lại có thứ đầy đủ, có thứ chẳng đầy đủ. Do đây nên biết rằng tất cả vật ngoài quyết định là vô thường. Đã quán sát những vật bị thấy là vô thường, kế lại là quán sát những pháp bị nghe. Tôi từng nghe chư thiên có thần thông tự tại, hưởng sự vui rất vi diệu, nhưng cũng có năm tướng suy. Do đây nên biết rằng là vô thường. Tôi lại từng nghe thuở kiếp sơ có các chúng sanh đầy đủ công đức, thân thể sáng chói, chẳng cầu mặt trời mặt trăng, vì vô thường biến đổi mà công đức hao tổn, ánh sáng tắt mất. Tôi lại nghe thuở xưa có chuyển luân thánh dương thống lãnh bốn châu thiên hạ, có đủ thất bảo thế lực tự tại. Dù vậy nhưng cũng không thể tránh khỏi vô thường. Lại quán quả địa cầu, ngày xưa người ở nơi đông đảo, có đủ cây thuốc hay, rừng cây bông trái sum sê. Ngày nay vì chúng sanh phước bạc nên những sanh vật trên mặt đất thành hư hao. Do đây nên biết rằng tất cả vật trong thân ngoài cảnh đều vô thường. Đây gọi là tướng vô thường thô. Đã quán tưởng tướng thô rồi, kế lại quán sát tướng vô thường tế. Bồ Tát quán sát tất cả vật trong ngoài, nhẫn đến di trần. Tại thời kỳ vị lai đã là vô thường, vì tất cả đều có đủ tướng phá hoại vậy. Nếu sắc uẩn vị lai chẳng phải là vô thường, thời chẳng nên nói sắc uẩn có 10 thời kỳ sai biệt. Thời kỳ đông lại, thời kỳ nổi bóng, thời kỳ u nhọt, thời kỳ khối thịt, thời kỳ mọc đầu và tứ chi, thời kỳ bé thơ, thời kỳ trẻ, thời kỳ thiếu niên, thời kỳ tráng niên, thời kỳ già truy. Nếu không phải là vô thường, thời đông giáng không thành bóng, nhọt nhẫn đến không có già suy. Nếu những thời kỳ chẳng phải niệm niệm hoại diệt, thời trọn chẳng có lần lần lớn lên, đáng lẽ phải đồng thời trưởng thành tất cả. Do đây biết rằng quyết định có niệm niệm di tế vô thường. lại thấy có người thân thể toàn vẹn, nhan sắc tươi đẹp, lúc sau lại thấy người ấy gầy gò tiều tụy. Do đây biết rằng người này quyết định có niệm niệm vô thường. Lại quan sát tứ đại và bốn oai nghi, trong ngoài đều có hai khổ nhân, đói khát và lạnh nóng. Nếu không có niệm niệm chi tế vô thường, thời cũng lẽ ra không có bốn điều khổ ấy. Suy xét như trên đây gọi là quán tưởng vô thường tế. Như trong thân và ngoại cảnh, tâm pháp cũng như vậy. Vì tâm duyên theo sáu trần hoặc sanh lòng mừng, lòng giận, lòng yêu, vân vân, lần lượt thay đổi khác, không trụ một niệm. Do đây nên biết rằng tất cả sắc pháp và tâm pháp đều vô thường cả. Nếu Bồ Tát có thể ở trong một niệm thấy rõ tất cả pháp đều sanh diệt vô thường, đây gọi là Bồ Tát có đủ vô thường tưởng. Này thiện nam tử, người trí tu tập vô thường tưởng, rồi thời xa lìa quan niệm điên đảo chấp thường, kế lại tu tập khổ trưởng. Duyên cớ gì có sự khổ như vậy? Biết rõ rằng sự khổ này do nơi vô thường, do vô thường mà có sanh già bệnh chết. Vì có sanh già bệnh chết nên gọi là vô thường. Vì vô thường mà chịu lấy những sự khổ, đói khát, lạnh nóng, vân vân. Lại quan sát thân thể này chính là khí cụ vô thường, là khổ. Vì là khí cụ khổ nên bao nhiêu sự nhận lấy của thân đều là khổ cả. Lại quan sát sanh là khổ, diệt là khổ. Sanh diệt chính là vô thường, chẳng phải ngã, chẳng phải ngã sở, nên tu vô ngã tưởng. Lại quan sát khổ là vô thường tức là khổ. Nếu đã là khổ vô thường, người trí đâu nên cho rằng có ngã. Khổ không phải là ngã, vô thường cũng vậy. Cả năm ấm đều là khổ, là vô thường, sao chúng sanh lại cho là có ngã? Lại quan sát tất cả pháp có nhiều thứ hòa hiệp sai khác, chẳng phải từ một hòa hiệp sanh tất cả pháp, lại một pháp chẳng phải là quả của tất cả hòa hiệp. Tất cả hòa hiệp đều không tự tánh, cũng không một tánh, cũng không tánh sai khác, cũng không vật tánh, cũng không tự tại. Các pháp đã có những tướng như vậy, người trí đâu nên nói là có ngã. Lại suy nghĩ rằng, trong tất cả pháp không có một pháp nào là tác giả. Một pháp đã không phải tác giả, thời nhiều pháp hòa hiệp cũng không thể là tác giả. Tánh của các pháp không thể tự sanh tự diệt, do hòa hiệp mà diệt, do hòa hiệp mà sanh. Khi pháp đã sanh, chúng sanh điên đảo tưởng rằng là hòa hiệp, tự hòa hiệp sanh. Chúng sanh điên đảo tưởng niệm không có chân thật, như thế thời đâu có thật ngã. Do đây nên người trí quán sát vô ngã. Lại quán sát duyên cớ gì mà chúng sanh nói là ngã? Ngã này nếu là có, thời là một hay nhiều? Nếu ngã chỉ có một, thời sao lại có sát tế lợi, bà la môn, vân vân? Nhẫn đến nhân thiên quỷ súc, nếu ngã là nhiều, sao lại nói rằng ngã của chúng sanh là duy nhất, là khắp, là không biên tế, cho là một hay là nhiều, cả hai đều không có ngã cả. Người trí đã quán vô ngã rồi, kế lại quán tưởng yểm ly thực, nên suy nghĩ rằng nếu tất cả pháp là vô thường, khổ, vô ngã, sao lại vì sự ăn mà thân, khẩu, ý gây tạo ác nghiệp? Nếu có chúng sanh nào vì tham ăn mà thân khẩu ý gây tạo nghiệp ác, bao nhiêu của cải có ra, mọi người đều cùng hưởng dụng, vì sao lúc mắc quả khổ không một ai cùng chia? Lại quan sát tất cả chúng sanh vì ăn uống mà thân tâm chịu khổ. Nếu từ các sự khổ mà được ăn uống, sao ta lại đối với sự ăn uống mà sanh lòng tham đắm? Kế đại nên quan sát thân nhân, do nơi uống ăn mà thân thể tăng trưởng. Nay ta xuất gia vì muốn xả thân nên thọ giới tu hành. Nếu tham đắm ăn uống, thời sao gọi là xả thân? Quán sát như vậy rồi, dầu có ăn uống, nhưng coi như quỷ khoáng giả ăn thịt con của nó, trong lòng nhàm ghét không biết ngon ngọt. quán sát rõ món ăn uống có lỗi như vậy rồi, kế lại quán xúc thực, như con bò bị đột da, có vô số ký trùi bu cắn. Kế quán tư thục, như đống lửa lớn. Quán thức thực, như 300 mâu nhọn. Người trí quán sát bốn thứ thực này rồi, thời không còn có quan niệm tham ưa. Nếu còn tham ưa, thời nên quán bất tịnh để lìa hẳn sự ái nhiễm đối với tứ thực. Phải khéo phân biệt sự bất tịnh của tất cả thứ uống ăn. Lúc thọ ăn món ngon món dở, xem như thuốc thoa kẻ, trọn không sanh lòng tham ái. Nếu có thể quán sát như trên đây, thời gọi là người trí, trọn nên quán tưởng yểm ly thực. Bạch Thế Tôn, người trí quán sát món ăn là bất tịnh, đó là thật quán hay hư quán? Nếu là thật quán, thời thức ăn đương quán, thật chẳng phải bất tịnh. Nếu là hư quán, thời sao lại gọi là thiện tưởng? Này thiện nam tử, quán tưởng như vậy cũng là thật cũng là hư. Vì có thể trừ quan niệm tham ăn nên gọi là thật. Vì không phải trùng dòi mà thấy là trùng dòi nên gọi là hư. Này thiện nam tử, tất cả pháp hữu lậu đều gọi là hư, mà cũng có thể được thật. Này thiện nam tử, nếu có tỳ kheo lúc muốn đi khất thực, tự nghĩ rằng, tôi sẽ đi khất thực, mong được món ăn ngon, nhiều và mau được, đừng được món ăn dở, ít và chậm lâu. Tỳ kheo này chẳng được gọi là có yểm ly tưởng đối với sự ăn uống. Pháp lành sẽ suy hao lần, pháp chẳng lành sẽ càng ngày càng tăng trưởng. Này thiện nam tử, nếu có tỳ kheo lúc muốn đi khất thực, phải nguyện trước rằng, cầu mong cho những người khất thực đều được no đủ, người bố thí vô lượng phước. Nếu tôi được món ăn, cũng chỉ là dùng để chữa bệnh cho thân thể ác độc này, để tu tập pháp lành, cho thí chủ được lợi ích. Tỳ kheo lúc phát nguyện trên đây, thời pháp lành lần tăng trưởng, pháp chẳng lành tiêu diệt lần. Tỳ kheo này chẳng luống ăn của tính thí. Này thiện nam tử, người trí có đủ bốn pháp quán tưởng như vậy, thời có thể tu pháp quán tưởng, thế gian không đáng ưa thích. Suy nghĩ rằng, tất cả thế gian không chỗ nào chẳng có sự sanh già bệnh chết, mà thân của tôi không chỗ nào chẳng sanh. Thế gian đã không có một chỗ nào lìa được sự sanh và bệnh chết. Như vậy, tại sao tôi lại ưa thích thế gian? Tất cả thế gian không có gì tiến đắc mà chẳng phải thối thất, nên thế gian quyết định là vô thường. Đã là vô thường, người trí đâu nên ưa thích thế gian. Mỗi chúng sanh trải qua khắp tất cả thế gian, hưởng thọ đủ cả sự khổ vui, đều được hân phạm thiên cho đến trời phi phi tưởng. Lúc mạng chung cũng lại phải sa vào ba ác đạo. Dầu được thân trời tứ thiên dương cho đến trời tha hóa tự tại, lúc mạng chung hoặc phải sanh trong loài súc sanh làm thân sư tử, cọp, sói, voi, ngựa, bò, lừa, vân vân. Kế lại suy nghĩ, chuyển luân thánh dương thống lãnh bốn châu thiên hạ, sang giàu tự tại, lúc hết phước phải nghèo khổ, ăn mặc không đủ. Người trí quán tưởng như trên đây rồi, thời có quan niệm thế gian không đáng ưa thích. Người trí lại quán sát tất cả tài vật châu báu, nhà cửa, hương hoa, vân vân ở thế gian, dầu dùng để đỡ khổ, nhưng những vật ấy chính nó là khổ, sao lại dùng khổ để lìa khổ? Này thiện nam tử, người trí quán sát như vậy, rồi thời chẳng còn ưa thích tài vật ở thế gian. Như có người thân mạng bệnh nặng, dầu có những thứ âm nhạc, ca hát, hoa hương, chuỗi ngọc, nhưng trọn chẳng sanh lòng ưa thích. Người trí quán sát những điều trên đây, không tham ưa tài vật châu báu ở thế gian cũng vậy. Này thiện nam tử, người trí quán sát tất cả thế gian đều chẳng phải chỗ quy y, chẳng phải chỗ giải thoát, chẳng phải chỗ tịch tịnh, chẳng phải chỗ đáng ưa, chẳng phải bờ kia, chẳng phải thường lạc ngã tịnh. Nếu tôi tham ưa nơi thế gian, thời tôi làm thế nào lìa được thế gian? như người chẳng thích ở trong tối, muốn tìm ánh sáng mà lại trở về trong tối. Trong tối là thế gian, ánh sáng là xuất thế. Nếu tôi ưa thích thế gian, thời là thêm lớn sự đen tối mà muốn xa lìa đen tối. Đen tối là vô minh, ánh sáng là trí minh. Chính quan niệm chẳng ưa thích thế gian là nhân của trí minh. Tất cả kiếp sử tham ưa dầu hay trói buộc, nhưng nay tôi tham ưa trí minh mà chẳng tham ưa thế gian. Người trí quán sát rõ những sự trên đây, rồi thời có đủ quan niệm rằng thế gian là chẳng đáng ưa thích. Này thiện nam tử, người trí kế lại tu tập tư tưởng. Quán sát thọ mạng này thường bị vô lượng oán thù vây quanh, niệm niệm tổn diệt không có tăng trưởng, như nước dốc trên núi không thể đứng dừng, cũng như sương móc ban mai thế chẳng còn lâu. Như người tù bị dắt ra chợ, mỗi bước gần đến chỗ chết, như dắt bò dê đến chỗ hàng thịt. Bạch Thế Tôn, người trí quán sát niệm niệm diệt như thế nào? Này thiện nam tử, như bốn người đều có tài bắn giỏi hợp nhau ở một chỗ, mỗi người riêng bắn qua một hướng, đồng nghĩ rằng bốn mũi tên của chúng tôi đồng thời bắn ra, đồng thời rơi xuống. Lại có một người nghĩ rằng lúc bốn mũi tên này chưa rơi xuống, trong một lúc tôi có thể dùng tay bắt lấy. Này thiện nam tử, đáng gọi người này là mau lẹ chắc. Bạch Thế Tôn, người này thật mau lẹ. Này thiện nam tử, địa hành quỷ còn lẹ hơn người này, phi hành quỷ lại mau hơn địa hành quỷ, tứ thiên dương mau hơn phi hành quỷ, nhật nguyệt thần thiên mau hơn tứ thiên dương, hành kiên tật thiên mau hơn nhật nguyệt thiên, thọ mạng của chúng sanh lại mau hơn kiên tật thiên. Này thiện nam tử, một hơi thở một nháy mắt, thọ mạng của chúng sanh có 400 lần sanh diệt. Nếu có thể quán sát thọ mạng như vậy, thời gọi là có thể quán niệm niệm diệt. Này thiện nam tử, người trí quán sát thọ mạng thuộc nơi vua chết. Nếu tôi lìa được vua chết này, thời dứt hẳn được thọ mạng vô thường. Lại nên quán sát thọ mạng này như cây to bên sông lở, như người phạm tội lúc bị xử tử không ai xót thương, như lúc sư tử vương quá đói, như lúc rắn độc hớp gió to, như lúc ngựa khát nước nó giữ gìn nước, như lúc đại ác quỷ phát sân, vua chết của chúng sanh cũng giữ độc như vậy. Người trí nếu có thể quán sát như vậy, thời gọi là tu tập tử tưởng. Này thiện nam tử, người trí lại nên quán sát rằng nay tôi xuất gia, dầu thọ mạng chỉ có 7 ngày 7 đêm, trong thời gian ấy tôi sẽ tinh tấn tu hành, giữ gìn cấm giới, thuyết pháp giáo hóa lợi ích chúng sanh. Đây là người trí tu tập tử tưởng. Lại vì 7 ngày 7 đêm còn là nhiều, nếu được 6 ngày hoặc 5 ngày 4 ngày 3 ngày 2 ngày 1 ngày 1 giờ, nhận đến trong khoảng một hơi thở ra vào, trong thời gian này tôi sẽ tinh tấn tu hành, giữ gìn cấm giới, thuyết pháp giáo hóa lợi ích chúng sanh. Đây gọi là người trí khéo tu tập tử tưởng. Người trí có đủ 6 pháp quán tưởng trên đây, có thể làm nhân cho 7 pháp quán tưởng. Đây là 7 pháp quán tưởng. Một là quán tưởng thường tu tập, hai là quán tưởng thích tu tập, ba là quán tưởng không sân hận, bốn là quán tưởng không tật đố, năm là quán tưởng phát nguyện lành, sáu là quán tưởng không dư mạng, bảy là quán tưởng tam muội tự tại. Này thiện nam tử, nếu có tỳ kheo nào có đủ 7 pháp quán tưởng này, thời gọi là sa môn, là bà la môn, là tịch tịnh, là tịnh khiết, là giải thoát, là người trí, là chánh kiến, là đáo bỉ ngạn, là đại y dương, là đại thương chủ, là hiểu rõ pháp bí mật của Như Lai, là biết 7 thứ lời nói của chư Phật, là tri kiến chân chánh, dứt được những lưới nghi trong 7 thứ lời nói của chư Phật. Này thiện nam tử, nếu người nào có đủ 6 pháp quán tưởng như trên, nên biết rằng người đó có thể quở trách 3 cõi, xa lìa ba cõi, dứt trừ ba cõi, chẳng ưa đắm ba cõi. Đây gọi là người trí có đủ 10 pháp quán tưởng. Nếu tỳ kheo nào có đủ 10 pháp quán tưởng này, thời đáng được gọi là tướng sa môn. Lúc đó Ca Diếp Bồ Tát liền ở trước Phật nói kệ tán thán: Đấng đại y chương thương thế gian, thân và trí huệ đều tịch tịnh, trong pháp vô ngã có chơn ngã, nên tôi kính lễ vô thượng tôn. Phát tâm và trốt ráo không sai khác, hai tâm này tâm trước khó hơn. Mình chưa được độ độ người trước, nên tôi kính lễ sơ phát tâm. Sơ tâm đã là thầy trời người, hơn bậc thanh văn và duyên giác. Phát tâm như vậy hơn ba cõi, nên được gọi là tối vô thượng. Trong đời phải cầu rồi mới được, Phật không chờ thỉnh mà làm thầy. Phật theo thế gian như né con, nên được gọi là đấng đại bi. Công đức của Phật khắp mười phương, phàm phu vô trí chẳng thể khen. Này tôi tán thán tâm từ bi, để báo đáp hai nghiệp thân khẩu. Thế gian thường ưa tự lợi ích, đức Phật trọn chẳng có như vậy. Dứt báo thế gian cho chúng sanh, nên tôi kính lễ tự tha lợi. Người đời làm lợi cho thân nhân, đức Phật lợi ích không thân thù. Phật không riêng biệt như người đời, do đây tâm Phật thường bình đẳng. Người đời nói khác, việc làm khác, nói làm của Phật đều không sai. Phàm chỗ tu hành xả các hạnh, do đây được gọi là Như Lai. Trước đã rõ biết lỗi phiền não, thị hiện ở đó vì chúng sanh. Từ lâu đã giải thoát thế gian, vì từ bi mà ở sanh tử. Dầu hiện thân trời cùng thân người, từ bi theo dõi như né con. Đức Phật là mẹ của chúng sanh, từ tâm chính là ghé con nhỏ. Tự chịu khổ não vì chúng sanh, do xót thương nên lòng chẳng hối. Quá xót thương mà chẳng biết khổ, nên tôi cúi lạy đấng cứu khổ. Đức Phật dầu làm vô lượng phước, nhưng thân khẩu ý thường thanh tịnh. Thường vì chúng sanh chẳng vì mình, nên tôi kính lễ nghiệp thanh tịnh. Đức Phật chịu khổ chẳng biết khổ, thấy người chịu khổ như mình khổ. Dầu vì chúng sanh ở địa ngục, chẳng có niệm khổ và ăn năn. Chúng sanh chịu khổ đều khác nhau, mà Như Lai một mình chịu khổ, biết rồi tâm Phật càng kiên cố. Do đây siêng tu đạo vô thượng, Phật đủ tâm đại từ duy nhất, thương xót chúng sanh xem như con. Chúng sanh chẳng biết Phật cứu mình, nên hủy bán Phật cùng Pháp Tăng. Thế gian có đủ những phiền não, cũng có vô lượng những lỗi ác. Phiền não và tội lỗi như vậy, lúc sơ phát tâm đã dứt trừ, chư Phật mới tán thán được Phật. Ngoài Phật không ai tán thán được. Đây tôi chỉ tán thán một điều, là tâm đại từ thương thế gian. Từ tâm của Phật là pháp lớn, từ tâm này độ được chúng sanh. Chính đây là vô thượng giải thoát, giải thoát này là đại niết bàn.